Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 856. Lực lượng kinh khủng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bi áp cai đen. Bế quan 800 năm tại khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần thời gian trong tiên giới cổ hoang mới chỉ qua 80 năm. So với 80 năm trước, T, H, U, V, Q, Q, cơ lực của cổ thần đã có sự biến hóa cực lớn. 80 năm trước cổ thần có thực lực ngang tài ngang sức với chư tử đại tiên hợp đạo thành công, mà hôm nay, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Kết quả thắng bại như thế nào cần phải thực sự trải qua một cuộc tranh đấu với chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể khẳng định được. Lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng này trong con mắt của người khác hoàn toàn là tồn tại không thể chống đối. Vô luận rơi xuống nơi nào, nơi đó nhất định bị hủy diệt. Thế nhưng trong con mắt cổ thần lại trở thành bình thường không đáng nhắc tới. Ta muốn thiên không thể che được ánh mắt ta, ta muốn địa không thể mài mòn được tâm ta. Thiên đạo cao cao tại thượng, ngươi không thể áp bách được ý chí của ta, ngươi không thể thống chế được vận mệnh của ta. Cho dù là thiên địa, nếu như dám áp bách ta, nếu dám không chế ta, ta sẽ đánh vỡ thượng thiên, đạp phá đại địa, thượng thiên cũng phải run lên dưới chân ta, đại địa phải tan biến. Đối mặt với thiên âm vang lên từ khắp nơi trong thiên địa, cổ thần liền triển khai phản kích, trong thanh âm ẩn chứa đại đạo vô thượng, cho dù so với thiên âm cũng không hề thua kém mảy may. Đồng thời thân thể của cổ thần phóng lên cao, xông vào hư không càng cao hơn. 2 vạn trượng, 3 vạn trượng, 4 vạn trượng. Trước mặt khuôn mặt khổng lồ đen kịt cùng với 9 đạo lôi kiếp hủy diệt kinh khủng, thân thể cổ thần thực sự nhỏ bé giống như hạt bụi bặm. Thế nhưng ý chí của hắn lại đáng sợ tới như vậy, không gì phá nổi như vậy, cho dù đối mặt với thượng thiên cũng không một chút lùi bước. Khuôn mặt đen kịt trên bầu trời che đất, thế nhưng không thể che được quang mang do cổ thần bộc phát ra. Trong hư không 4 vạn trượng, cổ thần và lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng gặp nhau rồi. Cánh tay cổ thần chảo nhẹ về phía bầu trời, một bàn tay to dơ cao đột nhiên xuất hiện, 5 ngón tay dài tới vạn trượng trắng xanh bạc đỏ vàng, giống như 5 cây cột trụ trời phóng lên cao, hình thành một thế giới hoàn toàn mới trực tiếp chộp lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng vào trong tay. Bàn tay nắm nhẹ, 5 cây cột trụ trời tan vỡ, thế giới vừa mới hình thành bị hủy diệt, uy lực diệt thế cho dù là lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng cũng bị nổ tung biến mất không còn bóng sáng, tan thành hư vô. Trên vòng trời, lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng từ khuôn mặt đen kịt rơi xuống vô cùng vô tận, liên miên không dứt oanh kích vào cổ thần. Cổ thần đứng giữa hư không 4 vạn trượng, khí định thần nhàn, 2 trường liên tục bắt nhẹ về phía bầu trời, một thế giới mới lại xuất hiện, một thế giới mới bị hủy diệt. Lấy hủy diệt đối với hủy diệt, cổ thần hiện tại dễ dàng ngăn cản được lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng. Vô luận tốc độ oanh kích của lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng có nhanh tới mức nào, cổ thần cũng vẫn chậm rãi. Khí định thần nhàn, bàn tay tùy ý đảo qua bầu trời, tiên lực thuần dương liền lập tức biến thành bàn tay khổng lồ sơ lên trời. Trong bàn tay tự thành càn khôn, bàn tay sờ nhẹ, càn khôn nghiền nát, thế giới hủy diệt. Lực lượng hủy diệt cường đại đều kích nổ, mọi thứ tan thành hư vô, cho dù lôi kiếp hủy diệt đệ cửu trọng cũng không ngoại lệ. Lôi kiếp để hủy diệt để cửu trọng vô cùng vô tận hạ xuống, tất cả đều bị cổ thần hóa giải một cách dễ dàng, không thể tổn thương cổ thần mảy may. Chỉ là lực lượng hủy diệt thế giới kinh khủng do cổ thần thi triển ra và lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng vẫn còn dư âm khuyết tán bốn phương, tất cả mọi thứ phương viên nhìn sầm, hư không tầng tầng nghiền nát, đại địa không thể chịu nổi áp lực to lớn, phân liệt sụp đổ. Tan thành hư vô. Lấy đại địa ngay bên dưới cổ thần làm trung tâm, trong vòng phương viên nhìn dặm, vô số vết nứt nẻ giống như mạng nhện xuất hiện, sâu không thấy đáy. Trong hoàn cảnh kinh thiên động địa, sơn băng địa liệt, cổ thần thủy chung sừng sững hư không, Lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng đối với hắn không thể tạo thành một chút tổn thương. Chỉ cần phất tay là có thể đánh tan được lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng, lực lượng của cổ thần lúc này đã tới cấp độ không thể tưởng tượng nổi. Tất cả tu sĩ gần Hư Thiên Tông đều đang quan sát lần lôi kiếp cái thế này. Trong hoàn cảnh hủy thiên diệt địa như vậy, cổ thần vẫn có thể khí định thần nhàn như trước, không hề bị lôi kiếp hủy diệt ảnh hưởng, đồng thời đơn giản phản kích, khiến tất cả tu sĩ đều trừng mắt há hốc mồm, trong mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần một lần lại một lần hủy diệt lôi kiếp để cửu trọng từ trên bầu trời giáng xuống, trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra lúc này chỉ cần dựa vào lực lượng của bản thân ta cũng đủ để chống đối với lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng. Vô luận là lôi kiếp duy trì bao lâu, cho dù oanh kích tròn 10 năm, 100 năm ta cũng có thể thoải mái chống đỡ. Ta ngược lại muốn nhìn lôi kiếp hủy diệt này đến tột cùng có thể duy trì bao lâu. Lôi kiếp bình thường chỉ lói lên là qua, mà từ lúc lôi kiếp để ngũ trọng bắt đầu, cổ thần độ lôi kiếp hủy diệt chưa từng bao giờ duy trì tới khi lôi kiếp hủy diệt hoàn toàn biến mất. Mỗi một lần đều là do Côn Ngô Tiên Đế hấp dẫn khuôn mặt đen kịt khổng lồ trên bầu trời kia đi. Khuôn mặt đen kịt khổng lồ trên bầu trời chủ động thu hồi lôi kiếp hủy diệt, đuổi theo Côn Ngô Tiên Đế. Lúc này đây, cổ thần rốt cuộc đã có được thực lực gần như vô hạn đối kháng với lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng, tự nhiên muốn nhìn một chút lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng rốt cuộc có thể duy trì bao lâu. Muốn bằng vào lực lượng chính bản thân mình, hoàn chỉnh vượt qua lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng. Thời gian từng chút trôi đi. Trong sát na, hơn 10 lần nháy mắt đã trôi qua rồi. Một khắc chung trôi qua. Lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng trên bầu trời vẫn tiếp tục oanh kích xuống không ngừng nghỉ như trước. Cổ thần cũng vẫn khí định thần nhàn như trước. Đứng thẳng trong hư không bốn vạn trượng, chỉ phất nhẹ tay đã có thể đánh tan lôi kiếp hủy diệt xe cửu trọng, hóa thành hư vô. Lôi kiếp này đến tột cùng duy trì bao nhiêu thời gian? Chúng ta độ lôi kiếp không phải trong sát na lôi kiếp đã tan đi rồi sao? Đúng vậy, lôi kiếp này thực sự không bình thường a, uy lực so với ba người Ngô Tinh Cơ Nhiêu, độ thiện độ lôi kiếp để cửu trọng cường đại hơn không chỉ 100 lần. Tại thời điểm chúng ta độ lôi kiếp cũng giống như lúc này, duy trì trong thời gian nửa khắc chung vẫn không dứt, chúng ta sợ là không duy trì nổi trong thời gian mấy lần nháy mắt, nhất định sẽ bị lôi kiếp oanh kích hôi phi yên diệt. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 857. Lực lượng kinh khủng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lực lượng lôi kiếp lính tù phải độ quả thực quá mức kinh khủng, đồng thời kéo dài không dứt, giống như vô cùng vô tận. Như vậy mà lính tù vẫn có thể dễ dàng độ kiếp, thực lực của lính ngộ thực sự quá mức thông thiên. Ta xem lực lượng của lôi kiếp này cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không nhất định có thể ứng phó được. Lính tụ đã có thể sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới, so với chư tử đại tiên hợp đạo thành công khẳng định còn lợi hại hơn, hầu như đã có thể so sánh với cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ rồi. Cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ, cho dù là thời đại thượng cổ cũng là một phương bá chủ tiên giới cổ hoang cùng một thời đại, số lượng cường giả cái thế hợp đạo hậu kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa từng có lúc nào vượt quá 10 người. Lính tù mới bao nhiêu tuổi? Mới 200 tuổi mà thôi, thực lực đã có thể so sánh với một phương bá chủ thời đại thượng cổ, thực sự là thần thoại không tưởng, cho dù là năm vị đại đế thời đại thượng cổ cũng không có bản lĩnh như lính tù a. Đương nhiên rồi, lính tù là thần thoại toàn bộ thời đại hiện nay, truyền kỳ của toàn bộ thời đại thượng cổ tới nay, không người nào so sánh được. Chỉ sợ chỉ có những đại năng như tiên vương, tiên tôn thời đại thái cổ mới có thể so sánh được với lính tụ. Tư Thiên Tông, đám tu sĩ đạo môn khiếp sợ tới không thể tưởng tượng, trợn mắt há mồm. Thế nhưng theo dòng thời gian đẩy mạnh, tu sĩ đạo môn sớm từ khiếp sợ chuyển thành chết lặng rồi. Thấy cổ thần vẫn có thể khí định thần nhàn đơn giản thoải mái đánh tan lôi kiếp hủy diệt, chậm rãi nhưng không hề sơ sót, tất cả bắt đầu nghị luận sôi nổi. Trong ngôn ngữ đều là kính nể và chấn động đối với thực lực của cổ thần. Một khắc chung trôi qua, hai khắc chung trôi qua, ba khắc chung trôi qua. Lôi kiếp hủy diệt tựa hồ thực sự vô cùng vô tận, trong miệng khuôn mặt to lớn đen kịt kia vĩnh viễn có lôi kiếp hủy diệt liên tục rớt xuống oanh kích thẳng vào cổ thần. Trong lòng cổ thần không vội không gấp, bảo trì bình tĩnh, vẫn khí định thần nhàn như trước, trong lúc phất tay là có thể đánh tan lôi kiếp hủy diệt, hóa thành hư vô. Kỳ thực, tại thời điểm liên tục đối kháng với lôi kiếp hủy diệt, cổ thần cũng không ngừng nghỉ lĩnh ngộ đối với lực lượng trong lôi kiếp hủy diệt. Trước đây độ lôi kiếp hủy diệt chưa từng có cơ hội như vậy, có thể liên tục cảm ngộ lực lượng của lôi kiếp hủy diệt, bởi vì cổ thần căn bản không thể có lực lượng chống đối lôi kiếp hủy diệt quá lâu. Nếu như đến lúc không đón đỡ được, Côn Ngô Tiên Đế lập tức xuất hiện, hấp dẫn khuôn mặt khổng lồ đi. Mà lúc này đây có thể nói là cơ hội tốt khó có thể gặp. Pháp tắc hủy diệt ẩn chứa trong lôi kiếp hủy diệt chính là pháp tắc hủy diệt bản nguyên thiên địa nhất, so với pháp tắc hủy diệt từ bản nguyên ngũ hành thôi diễn ra không chút thua kém, thậm chí còn vượt qua. Cổ thần sáng tạo thế giới, hủy diệt thế giới chính là dựa vào lực lượng của bản nguyên ngũ hành, bằng vào lực lượng riêng bản thân hắn. Hôm nay chỉ vừa mới bước vào hợp đạo, nếu như không có bản nguyên ngũ hành tuyệt đối không thể làm được. Vì vậy lĩnh ngộ đối với pháp tắc hủy diệt cổ thần chưa hề đạt tới tạo nghệ rất cao. Thông qua cảm ngộ pháp tắc hủy diệt trong lôi kiếp hủy diệt giúp cổ thần thu được lợi ích rất lớn. Cổ thần đang trong trạng thái dung nhập với cảm ngộ pháp tắc hủy diệt, theo thời gian trôi qua cũng không quá mức lưu ý. Hắn vô pháp vô niệm, giống như quên đi thời gian, chỉ là mỗi khi có lôi kiếp hủy diệt từ trên trời giáng xuống, hắn liền thong dong phất nhẹ tay, đồng thời cảm ngộ pháp tắc hủy diệt, đồng thời đánh tan lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng. Bất quá, cổ thần bình tĩnh thong dong, chúng tu sĩ đạo môn trong Tư Thiên Tông thì kích động không ngớt, tức giận bất bình vô hạn. Lôi kiếp này sao lại biến thái như vậy? Dĩ nhiên không dứt. Nếu như không phải lĩnh tổ có thực lực thông thiên, chỉ sợ là một vị chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng bị lôi kiếp biến thái vô cùng vô tận như vậy đánh tan xác rồi. Lôi kiếp này quá mức biến thái, vì sao lĩnh tổ độ lôi kiếp so với mọi người độ lôi kiếp hoàn toàn không giống nhau? Không chỉ có lực lượng kinh khủng gấp trăm lần, mà đến giờ vẫn không dứt, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Lôi kiếp biến thái như vậy, đồng thời còn vô cùng vô tận, oanh kích nửa canh giờ rồi, lĩnh tổ cư nhiên có thể khí định thần nhàn phất tay đánh tan lôi kiếp hủy diệt. Thực lực lĩnh tổ thực sự, ta thực sự không thể dùng ngôn từ để hình dung nữa rồi. Có phải thực lực của lĩnh tổ đã cường đại tới mức ngay cả thượng thiên cũng bắt đầu sợ hãi? Cho nên thượng thiên mới cố ý đánh xuống lôi kiếp biến thái vô cùng vô tận, muốn diệt sát lĩnh tổ. Lĩnh tổ đã nói muốn đánh phá thượng thiên, đạp phá đại địa, có khả năng thiên địa thực sự sợ hãi lĩnh tổ. Không phải chứ, thiên ở trên, địa ở dưới, chúng ta đều sinh hoạt trong thiên địa, lực lượng của con người còn cường đại hơn nữa thì cũng phải trong thiên địa sao có khả năng sợ hãi lĩnh tổ. Lĩnh tổ không phải người bình thường, trong cơ thể có huyết mạch cổ thần, là hậu nhân của cổ thần thái cổ. Nếu không phải là thiên địa cũng sợ hãi, vậy ngươi nói vì sao lĩnh tổ độ lôi kiếp biến thái như vậy còn liên tục không ngừng nghỉ? May mà thực lực lĩnh tổ thông thiên, đổi thành người khác đã sớm bị lôi kiếp oanh kích đi đời nhà ma rồi. Vậy nếu như lôi kiếp biến thái kia thực sự liên tục không ngừng nghỉ thì sao bây giờ? Lực lượng thiên địa vô hạn, mà lực lượng con người có hạn, tuy rằng lĩnh tổ có huyết mạch cổ thần, nhưng hiện tại vẫn là con người, một ngày nào đó lực lượng của lĩnh tổ sẽ tan hết, nếu như đến lúc đó lôi kiếp vẫn đánh xuống, Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Thiên địa thực sự không có mắt. Lính tụ là người tốt như vậy, cư nhiên muốn dùng lôi kiếp biến thái đánh chết. Đúng vậy, lính tụ khoan dung độ lượng, chưa từng chấp nhặt đối với chúng ta, chỉ là nhốt chúng ta 3 năm đã bỏ qua tội nghiệp của chúng ta. Nếu là thiên địa thực sự có mắt, nên đi đánh thủ lĩnh các tộc đã từng cướp giật chiến thần lệnh của lính tụ mới đúng. Tu sĩ đạo môn trong Hư Thiên Tông đều nghị luận sôi nổi, thần tình cả đám sục sôi, chỉ đổ thừa cho thiên địa bất công. Thế nhưng tình cảm của bọn họ căn bản không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào tới quy tắc thiên địa. Lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng trên bầu trời vẫn như trước, không ngừng nghỉ rơi xuống. 6 khắc chung trôi qua, 7 khắc chung trôi qua, 8 khắc chung trôi qua. Thời gian đã trôi qua tròn nửa ngày, lôi kiếp để cửu trọng vẫn liên tục không ngừng nghỉ rơi xuống, bổ thẳng vào cổ thần, đều bị cổ thần phất tay hóa giải. Tròn một ngày đêm, cổ thần luôn luôn duy trì cảm ngộ lực lượng hủy diệt trong lôi kiếp hủy diệt, thu hoạch không nhỏ. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 858. Gặp lại Tôn Ngô. 3 ngày đêm trôi đi, lôi kiếp trên bầu trời rốt cuộc cũng có biến hóa. Khuôn mặt đen kịt trên bầu trời đột nhiên trở nên linh động hơn rất nhiều, tựa hồ nhiều hơn một cố cảm giác tức giận, giống như tử thi hoàn hồn. Đột nhiên, cổ thần cảm giác được một cỗ uy áp cường đại không gì sánh được từ trên trời cao giáng xuống. Cảm giác này rất giống khi đối mặt với Côn Ngô Tiên Đế. Thế nhưng lực lượng của Côn Ngô Tiên Đế đều thu liếm vào trong cơ thể, cổ thần không thể cảm giác được lực lượng của Côn Ngô Tiên Đế đến tột cùng mạnh đến mức nào, chỉ biết là kinh khủng phi thường, căn bản không thể chịu đựng nổi uy áp của Côn Ngô Tiên Đế. Mà khuôn mặt đen kịt trên bầu trời hiện tại đã ngoại phóng lực lượng cường đại, chỉ là một cỗ khí thế đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng. Tầng tầng tư không nghiền nát, cổ thần nhất thời bị một cỗ lực lượng cường đại không gì sánh được ép tới mức rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát, từ 4 vạn trượng trong hư không giảm xuống còn 3 vạn trượng, 2 vạn trượng, 1 vạn trượng, oanh! Cổ thần trực tiếp bị ép xuống dưới mặt đất, khiến đại địa bạo tạc một tiếng kinh thiên, vô số vết sách lấy dưới chân cổ thần làm điểm trung tâm, nước nẻ giống như mạng nhện. Trong lòng cổ thần đại chấn, khuôn mặt đen kịt trên bầu trời giống như một khôi lỗi không có tình cảm, không biết mệt mỏi, thế nhưng hiện tại lại nhiều hơn một phần tức giận. Tựa hồ như sống, có linh tính. Giống như một cỗ máy vốn hoạt động thầm lặng đột nhiên biến thành một sinh linh linh hoạt biết tức giận. Đồng thời lực lượng của người này cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi, cổ thần có thể cảm giác được. Lúc này lực lượng mà khuôn mặt đen kịt kia ngoại phóng ra thậm chí không hề thua kém so với Côn Ngô Tiên Đế. Tu sĩ đạo môn trong Hư Thiên Tông từng người biến hẳn sắc mặt. Cổ thần trong lòng bọn họ hầu như là tồn tại vô địch, cho dù là lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng cũng không thể gây tổn thương mảy may đến cổ thần. Thế nhưng lúc này lại bị một cỗ khí tức chấn áp đè xuống đất từ 4 vạn trượng trong hư không, lực lượng như vậy sợ rằng cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ cũng sẽ bị nghiền nát bấy trong nháy mắt. Cho dù nói chúng tu sĩ đạo môn đều đang ở trong thiên tinh hóa hư đại trận, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ khuôn mặt người đen kịt vô cùng khổng lồ trên vòng trời cao cao kia. Rắc rắc rắc rắc rắc. Cương cháo phòng ngự của thiên tinh hóa hư đại trận đối mặt với cỗ uy áp khí tức này lập tức vang lên tiếng rắc rắc, giống như một kiện vật phẩm không thể kham nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Cái này là gì vậy? Lực lượng thực cường đại, cho dù là lính tổ cũng bị ép rơi xuống hư không. Trời ạ! Thiên tinh hóa hư đại trận tựa hồ không thể chống đỡ được cỗ uy áp này. Làm sao bây giờ? Nếu thiên tinh hóa hư đại trận bị phá hủy rồi, tất cả chúng ta kể cả toàn bộ Hư Thiên Tông đều sẽ bị cỗ uy áp này nghiền nát bấy. A! khuôn mặt người đen kịt trên bầu trời thay đổi. Chúng tu sĩ đạo môn trong Hư Thiên Tông kinh khủng vạn phần, uy áp từ trên bầu trời đánh xuống vô cùng khủng khiếp, khiến trong lòng bọn họ khiếp sợ. Lực lượng như vậy, so với lực lượng cổ thần hiển lộ ra còn mạnh mẽ hơn gấp nghìn lần, vạn lần. Khuôn mặt người đen kịt trên bầu trời đang biến hóa, cái miệng khổng lồ hợp lại, không còn lôi kiếp hạ xuống như trước, lôi kiếp hủy diệt để cửu trọng rốt cuộc cũng kết thúc. Thế nhưng trong lòng cổ thần lại cảm giác không ổn, khuôn mặt người đen kịt trên bầu trời giống như đang kéo sát lại, hình thành một đoàn mây mù màu đen thuần khiết, sau đó lại chậm rãi mở rộng theo sự biến hóa của khuôn mặt người đen kịt, cố uy thế từ trong hư không đè ép xuống càng lúc càng thêm cường đại, cho dù là cổ thần cũng cảm giác có một ngọn núi lớn không thể chịu đựng nổi ngăn chặn hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Rất nhanh, mây đen trên vòng trời đã không còn nửa phần bóng dáng khuôn mặt người, mà là hình thành một chữ lớn, thiên. Một chữ thiên. Uy áp từ trên bầu trời giáng xuống chính là thiên uy cái thế. Lực lượng thiên uy không biết to lớn tới mức nào, khó có thể đo lường được, vì vậy mới có câu nói thiên uy khó dò. Lúc này thiên uy từ trên bầu trời đè xuống, cho dù là cổ thần cũng bị ép tới mức không thể nhúc nhích. Nếu không phải nhục thân của hắn đã đạt tới cảnh giới bất hủ, lúc này hẳn là đã bị nghiền nát bấy. Cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành tông cũng không thể ngăn cản được cỗ uy áp kinh khủng này. Uy áp do thiên uy tạo ra chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là cổ thần. Vì vậy cổ thần phải đối mặt với thiên uy trực tiếp nhất, cường đại nhất. Về phần Hư Thiên Tông cách nhìn rằm, bất quá là lực lượng tàn dư do thiên uy trấn áp xuống mà thôi. Thế nhưng vẫn trấn áp thiên tinh hóa hư đại trận vang lên tiếng rắc rắc không ngừng nghỉ, tựa hồ sẽ tan biến. Có một số địa phương cương cháo phòng ngự của thiên tinh hóa hư đại trận đã xuất hiện vết sách rất rõ ràng. Thiên, đó là thiên. Xong, chúng ta đều xong. Thiên đã nổi giận, chúng ta đều không sống được rồi. Dĩ nhiên là thiên uy, so với lôi kiếp biến thái vừa rồi, lực lượng còn cường đại hơn gấp trăm lần. Thượng thiên giận dữ, vạn vật đều vong a, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Chúng tu sĩ đạo môn trong Hư Thiên Tông đều kinh khủng hô to lên. Chính vào lúc này, khí tức của Côn Ngô Tiên Đế xuất hiện, lập tức tràn vào trong cảm nhận của cổ thần. Cổ thần có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong lúc Côn Ngô Tiên Đế xuất hiện tại tiên giới cổ hoang, lúc này đây Côn Ngô Tiên Đế bắt trước bộ dạng kẹo hồ lô, muốn dẫn dụ thiên, do khuôn mặt khổng lồ đen kịt trên bầu trời đi. Thế nhưng tình huống lúc này hiển nhiên có điểm không giống nhau. Trước kia mỗi lần lôi kiếp hủy diệt xuất hiện chỉ là khuôn mặt khổng lồ đen kịt giống như cỗ máy, mà lúc này đây lại biến thành chữ thiên, hoàn toàn có khí tức sinh mệnh. Khí tức của Côn Ngô Tiên Đế vừa hiện ra, chữ thiên kia rõ ràng lắc lư nhìn trái nhìn phải, tựa hồ có chút kinh ngạc và muốn di động đuổi theo. Thế nhưng chữ thiên thủy chung không nhúc nhích, một thanh âm từ trong chữ thiên phát ra. Con kiến hôi hèn mọn, dám kháng nghịch lại ta thực sự là đáng chết. Một hoa khai một quả, một niệm một luân hồi tức chung, ngũ hành chi linh, để chứng con kiến hôi hèn mọn này đều biến thành hư vô. Theo thiên âm minh mông cuồn cuộn vang lên, năm đạo trưởng ấm trong nháy mắt từ trong chư thiên thật lớn bắt ra, trong sát na biến lớn, mỗi một trưởng ấm đều lớn nhìn sẵm, từ trên trời giáng xuống, vỗ mạnh về phía cổ thần. Gặp lại Côn Ngô mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Năm đạo trưởng ấm này có năm màu sắc trắng, xanh, bạc, đỏ, vàng, chính là màu sắc của năm bản nguyên ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. So với ngũ hành bản nguyên ấm của cổ thần hầu như không có gì khác nhau, giống nhau như đúc. Thế nhưng ngũ hành bản nguyên ấm do chữ thiên phát ra so với ngũ hành bản nguyên ấm do cổ thần phát ra có lực lượng cường đại hơn không chỉ nghìn vạn lần, uy lực càng cường đại hơn nghìn vạn lần.

Tuy rằng địa vị của thần chi tử vô cùng cao quý, kỳ thực cũng chỉ là người hầu của cổ thần mà thôi. Tuy rằng đại bộ phận thần chi tử đều thỏa mãn với địa vị cao hơn hẳn người bình thường, thế nhưng vẫn có một bộ phận thần chi tử không quên trong cơ thể chính mình còn có huyết mạch nhân tộc. Mặc dù khi đó, nhân chỉ là một danh từ vô cùng hèn mọn, nhưng cũng có một số người coi điều này là vinh quang từ tận đáy lòng. Ta là một trong những thần chi tử như vậy, đồng thời còn là thần chi tử đời thứ nhất. Phụ thân của ta là Sơn Mở Hoặc Tròn Núi, cho ta tên gọi Tôn Ngô, ý là thiên hạ đệ nhất Sơn. Chuyện cũ của Tôn Ngô mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hắn đã dạy ta làm sao để nô dịch nhân loại, làm sao để ăn thịt nhân loại, uống máu nhân loại. Hắn dạy ta pháp thuật nhân loại, giúp nhân loại tu luyện tới cảnh giới hợp đạo kỳ, sau đó lại ăn tươi. Ta chưa từng quên trong thân thể của ta có chảy xuôi huyết mạch nhân tộc. Hành vi của cha ta khiến ta phi thường phàn cảm, phẫn nộ. Thực lực của ta dưới sự cố gắng tu luyện không ngừng nghỉ càng ngày càng mạnh hơn. Rốt cuộc cũng có một ngày ta đã vượt qua phụ thân ta. Vì vậy ta bắt đầu nói với hắn từ không. Thế nhưng ta nói hắn chưa bao giờ nghe, kỳ thực hắn chưa từng để ta vào trong mắt. Thần chi tử chỉ là danh từ tương đối dễ nghe, khó nghe một chút chính là người hầu của thần. Tất cả thần chi tử đều là người hầu của thần, tất cả thần đều chưa từng để thần chi tử vào trong mắt, bởi vì trong mắt của các thần, nhân loại chỉ là con kiến hôi, sinh ra với mục đích duy nhất thay bọn họ sinh ra người hầu, vì vậy bọn họ kết hợp với nhân loại. Sinh ra hậu đại. Để những người hầu có huyết mạch cổ thần này thay bọn họ quản lý những con kiến hôi hèn mọn này mà thôi. Ai cũng không biết thực lực của ta cư nhiên trong lúc bất chi bất giác vượt qua cha ta. Trong một lần đại hội ăn thịt nhân loại, nhìn một nhân loại lại một nhân loại bị chúng thần hoặc trưng, hoặc nướng hoặc ăn sống, ta rốt cuộc đã không nhìn được nữa, ta bạo phát. Ta giết phụ thân, ta giết tất cả những cổ thần có mặt. Từ một ngày đêm hôm đó, một hồi chiến tranh mới bắt đầu. Ta giải phóng nhân loại, ta giải phóng yêu tộc, ta dẫn đầu bọn họ triển khai cuộc chiến với cổ thần. Một cổ thần lại một cổ thần ngã xuống dưới chân ta. Thiên địa cũng không thể ngăn cản được bước chân của ta. Ta thành lập thiên đình thống nhất cổ hoang, nhất thống hai giới âm dương, nhất thống vũ trụ phàm gian. Trận chiến tranh với cổ thần này rằng co mấy vạn năm, trong lúc này ta tận mắt chứng kiến Hồng trưởng thành. Hồng là một người có huyết mạch nhân loại thuần khiết, nhưng thiên tư trác tuyệt, tốc độ tu luyện so với thần chi tử còn nhanh hơn nhiều. Hắn trở thành phụ tá đắc lực của ta, cuối cùng đã trưởng thành tới cảnh giới không phân chia cao thấp với ta. Chính là bởi vì Hồng ta mới có thể chính diện chống lại được hai vị cổ thần thiên địa. Thế nhưng, ta trăm triệu lần không ngờ tới, Hồng lại thần phục thiên đạo. Ta có huyết mạch cổ thần thuần khiết nhất, ta là thần chi tử đời đầu tiên, nhưng ta cũng không quên chính mình có chảy xuôi huyết mạch nhân tộc. Nguyên nhân chính là vì như vậy ta mới nói, không, với phụ thân ta khởi xướng chiến tranh với chúng thần thiên địa cũng không thể ngăn cản được ý chí của ta. Mà Hồng thì sao đây? Hồng là huyết mạch nhân tộc thuần khiết nhất, vì sao? Vì sao hắn lại thần phục thiên đạo? Muốn thần phục chúng thần, khiến cơ nghiệp ta khổ cực mấy vạn năm mới dựng lên được bị hủy hoại trong chốc lát, khiến nhân tộc một lần nữa trở thành thực vật của chúng thần. Vì sao hắn có thể đối đãi với đồng loại của chính mình như vậy? Vì sao? Vì sao? Từ trong hồi ức xa xưa khiến Côn Ngô Tiên Đế kích động không ngớt, nhất là tới cuối cùng cư nhiên lão lệ ngang dọc, thất thanh khóc sống lên. Khóe mắt cổ thần cũng không nhìn được ướt át, đồng thời có một cỗ tức giận ngập trời sản sinh trong lòng. Ăn thịt nhân loại, uống máu nhân loại, trưng nhân loại, nướng nhân loại. Thời đại thái cổ, nhân tộc cư nhiên là thực vật của chúng thần. Nhân tộc như vậy, tình huống của yêu tộc chắc chắn cũng không tốt hơn. Trong lòng cổ thần quặt thắt, khớp hàm cắn chặt, tín niệm ban đầu lúc này trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Hồng, uổng cho ngươi mang huyết mạch nhân tộc thuần khiết, cư nhiên làm ra chuyện điên cuồng khốn nạn như vậy, hủy diệt tâm huyết bao nhiêu năm của Côn Ngô Tiên Đế, khiến nhân tộc rơi vào cảnh làm thực vật cho chúng thần. Nếu như ta không giết chết bại hoại nhân tộc này, thì không làm người. Trải qua ba đồng tình cảm kịch liệt, tựa hồ như Côn Ngô Tiên Đế già nua hơn rất nhiều, nói: Cổ thần, giết Hồng, Hồng không chết, ta chết không nhắm mắt. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Côn Ngô Tiên Đế già yếu cực nhanh. Người tới lúc tuổi già thường không ngừng hồi ức lại những chuyện cũ, vô cùng tang thương. Trải qua gần 20 ngày, Côn Ngô Tiên Đế qua đời. Nhục thân của Côn Ngô Tiên Đế đã sớm tử vong, tồn tại bất quá là một cổ nguyên thần. Sau khi tử vong, nguyên thần lập tức ngưng tụ thành một viên linh hồn chủng tử. Tới loại cảnh giới như Côn Ngô Tiên Đế, lực lượng quá mức cường đại, lúc tử vong, linh hồn ngay cả âm giới cũng không thể nào thu đi được. Cổ thần cất giấu viên linh hồn chủng tử này trong người, nếu như sau này cổ thần có thể bước chân vào đỉnh cao tu đạo, triệt để lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc tử vong, pháp tắc hủy diệt, pháp tắc trọng sinh, là có thể lấy viên linh hồn chủng tử này làm căn cơ, giúp Côn Ngô Tiên Đế phục sinh trở lại. Viên linh hồn chủng tử của Côn Ngô Tiên Đế cũng sống như bộ phận hạt tâm của một cỗ máy. Hiện tại cỗ máy đã bị hỏng hóc hoàn toàn, nhưng chỉ cần tìm được tài liệu, hiểu được kết cấu, lợi dụng vào hạt tâm này là có thể tạo ra một cỗ máy công năng hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng, người chết phục sinh so với chế tạo máy móc khó khăn hơn rất nhiều, cần phải đạt tới đỉnh cao nhất trên con đường tu đạo, cũng giống như Côn Ngô Tiên Đế và Hồng, cảnh giới hầu như đã đi tới đầu cùng của con đường tu đạo, cho dù là thiên và địa cũng không thể làm gì được. Cổ thần hiện tại chỉ có thể tạm thời cất giấu linh hồn chủng tử của Côn Ngô Tiên Đế trong người, sau này tu vi tới mức có thể phục sinh trở lại. Từ trong lời nói của Côn Ngô Tiên Đế, cổ thần biết không gian bản thân đang ở hiện tại chính là Côn Ngô Giới. Côn Ngô Giới và Phá Thiên Chỉ đều là do Côn Ngô Tiên Đế sáng tạo ra sau khi bị Hồng ám toán. Phá Thiên Chỉ là một bộ thần thông nghịch thiên, Côn Ngô Giới thì tương đương với một kiện pháp bảo nghịch thiên. Thiên không chỗ nào không ở, không lúc nào không ở, mặc kệ là tiên giới cổ hoang hay là vũ trụ phàm gian, không có địa phương nào không tới được. Vì vậy một ngày bị thiên nhìn chằm chằm, trong thiên hạ không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Thế nhưng cũng có loại ngoại lệ, chính là Côn Ngô Giới. Côn Ngô Giới chính là do Côn Ngô Tiên Đế phí hết tâm huyết mở ra một thế giới độc lập. Thế giới này tồn tại bên ngoài vũ trụ, không hề có bất cứ liên hệ nào với tiên giới cổ hoang hoặc là vũ trụ phàm gian. Cho dù là như ý linh lung bảo tháp, khi tiến vào Côn Ngô Giới, thời gian chi tháp lập tức bị mất đi hiệu quả, tất cả pháp tắc hoàn toàn không hoạt động, tất cả pháp tắc cổ thần lĩnh ngộ được trong Côn Ngô Giới đều không thể phát huy tác